Đào trước sinh xuân, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuân cũng không cùng Đỗ Thị cùng phòng sự tình, còn không có qua đêm liền truyền đến Trấn Bắc Vương. Mộ Trạm trong tai, Trấn Bắc Vương đối với cái này cười trừ. Đỗ gia đối vương phủ căm thù cũng là một ngày hai ngày. Trong cung buộc Đỗ gia tái xuất cái nữ nhi đến Mộ gia, không phải liền là muốn để Đỗ gia lần nữa nhục nhã chính mình sao? Sáng sớm hôm sau, Mộ Tuân cùng Đỗ Thị ngược lại là đúng giờ tới cho Trấn Bắc Vương thỉnh an. Mộ Tuân trên mặt mây trôi nước chảy. Nếu không phải tiếp vào thông báo, Trấn Bắc Vương cũng nhìn không ra nhi tử hôm qua ném tân nương một người tại Thanh Lư. Nhưng theo Đỗ Thị trăm ngàn chỗ hở thỉnh an, Mộ Tuân lạnh nhạt thần sắc có chút không kiềm được. Hắn biết Đỗ Thị là liền huyết mạch cũng không biết thật giả, bị xem như nô tỳ nuôi lớn ngoại thất nữ. Có thể hắn cho là nàng dù sao cũng là Đỗ gia nuôi lớn, cơ bản quy củ vẫn là phải biết đến. Nơi nào nghĩ đến nàng thế mà liền thỉnh an cũng sẽ không. Nếu là đưa nàng mang về Bắc Đình, để cho người ta thấy được nàng dạng này, không phải cho mình mất mặt sao? Mộ Tuân thần sắc âm trầm nhìn qua Đỗ Thị, trong lòng động sát cơ. Dạng này người giữ lại có làm được cái gì? Đỗ Thị cũng không phải thật liền thỉnh an cũng không biết. Nàng tuy là đương nô tỳ nuôi lớn, nhưng cũng là Đỗ gia huyết mạch. Mọi người cũng sẽ không chân chính nhường nàng đi làm việc làm việc. Đỗ gia nuôi cái người rảnh rỗi vẫn là nuôi nổi. Đỗ Thị mỗi ngày chỉ xem trong nhà cô nương, lang quân cho phu nhân thỉnh an, liền biết làm như thế nào thỉnh an. Chỉ là Trấn Bắc Vương khí thế thực tế quá mạnh, hắn chỉ ngồi ở nơi đó, một câu không nói, đều đủ để đem Đỗ Thị dọa khóc, lại vương phủ bên trong liền cái nữ quyến đều không có. Đỗ Thị liền là còn nhỏ cùng mẫu thân ở tại bên ngoài, cũng chưa từng gặp qua ngoại nam, chờ đến Đỗ gia càng là liền tổ phụ, phụ thân đều chưa thấy qua mấy lần, đột nhiên đến Trấn Bắc Vương phủ, gặp nhiều như vậy nam tử. Nàng làm sao không sợ hãi? Nàng khẩn trương đến liền bưng chén trà tay đều đang run rẩy. Chén trà bát đóng cùng cốc thân càng không ngừng khẽ chạm. Thanh âm kia nhường việc không liên quan đến mình Mộ Trạm cũng nhịn không được liếc qua chính mình mới nhậm chức đệ muội. Trách không được Yêu Yêu một mực lo lắng Đỗ Thị. Dạng này người nếu có người che chở cũng được, không phải sao có thể tại Trấn Bắc Vương phủ sống sót? Nếu không phải hai người vừa thành thân, Mộ Trạm hoài nghi cái kia chức cao ngạo nhị đệ sẽ nhịn không được giết nàng. Trấn Bắc Vương không có cảm thấy Đỗ Thị có cái gì không đúng. Nuôi dưỡng ở khuê phòng nhược nữ tử, đột nhiên gặp nhiều như vậy nam tử sẽ biết sợ cũng là bình thường. Hắn dạng này ngay cả mình khuê nữ đều dọa khóc qua. Đừng nói là xem xét liền là nhát gan Đỗ Thị, Yêu Yêu không sợ chính mình. Là bởi vì hắn từ nhỏ sủng ra, Đỗ Thị cũng không phải thế tử phi, Trấn Bắc Vương cũng không thèm để ý con dâu trưởng bên ngoài con dâu là thân phận gì. Mộ Tuân tại Bắc Đình cũng sớm có vị hôn thê, Đỗ Thị bất quá là cái bài trí. Hắn đem lễ gặp mặt cho Đỗ Thị, lại liếc mắt nhìn bên người vú già, ra hiệu vú già đỡ Đỗ Thị xuống dưới. Này vú già nhìn xem lạ mắt, không phải trong nhà hạ nhân. Trấn Bắc Vương không khỏi nhìn trưởng tử một chút, nhìn trưởng tử đối với hắn khẽ gật đầu. Hắn mới tạm thời đè xuống nghi hoặc, hắn nói với Mộ Tuân, hiện tại vương phủ bên trong cũng không có nữ quyến, ngươi cũng không cần để ngươi nàng dâu tới thỉnh an, chờ ngươi đại tẩu qua cửa rồi nói sau. Hắn dù không thèm để ý con dâu xuất thân, có thể nàng này nhát gan bộ dáng, thực tế có chút không coi là gì. Ngày sau đi Bắc Đình nàng vẫn là như thế. Đây không phải là bị người chê cười sao? Trấn Bắc Vương nghĩ đến chờ Yêu Yêu qua cửa, nhường nàng đến giáo Đỗ Thị lễ nghi. Không nói đưa nàng lá gan luyện lớn, tối thiểu nên sẽ cấp bậc lễ nghĩa phải học được. Mộ Tuân cung kính xác nhận, lại quay người nói với Mộ Trạm. Đại huynh, chúng ta phủ thượng nữ quyến quá ít. Đỗ Thị của hồi môn vú già cũng không nhiều. Người cho ta những cái kia vú già có thể lưu thêm mấy ngày sao? Hắn vừa cùng Đỗ gia thành thân, hắn như hiện tại xuống tay với Đỗ Thị, phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha mình. Có thể hắn cũng không thể mặc nàng cho mình mất mặt. Hắn nhất định phải ở kinh thành liền đem nàng giáo tốt. Hắn hôm qua bận bịu cả ngày, cũng không ảnh hưởng hắn biết mình trong viện chuyện phát sinh. Đỗ thị đều như vậy không coi là gì. Nàng mang tới hạ nhân cũng đừng nghĩ. Chân chính có thể làm việc chính là thẩm trước tạm thời đưa tới thẩm gia hạ nhân. Mộ Tuân vì mình dễ chịu thời gian, cũng muốn tạm thời giữ các nàng lại. Mộ Trạm nói, kia là ta hỏi thất nương tạm thời mượn người. Bọn hắn tại thẩm gia cũng có mình sự tình, không thể lưu quá lâu. Người trong viện vú già nha hoàn ta đã sắp xếp xong xuôi. Buổi chiều liền đến, Trấn Bắc Vương nghe vậy không khỏi nhìn nhi tử một chút. Hắn ở đâu ra nha hoàn vú già? Mộ Trạm cười không nói. Hắn cùng Trấn Bắc Vương, Mộ Tuân không đồng dạng. Cố Vương Phi sau khi qua đời, Trấn Bắc Vương phủ là hắn một người quản lý. Nội viện sự tình hắn nhất thanh nhị sở. Bên cạnh hắn không có vú già. Kia là hắn ngại hầu gái lưu tại trong phủ phiền phức. Không muốn, không có nghĩa là không có. Cùng Yêu Yêu đính hôn sau, hắn liền phái người đi Cố gia, nhường Cố gia những lão bộc kia cho mình tuyển thích hợp nha hoàn vú già hầu hạ hắn cùng Yêu Yêu. Cố gia là hắn cùng Yêu Yêu ngoại gia. Mẫu thân sau khi qua đời, những lão bộc kia không có chủ nhân, chỉ có thể dựa vào Mộ gia cùng Thẩm gia che chở. Ích lợi của bọn hắn cùng chính mình cùng Yêu Yêu lợi ích là nhất trí. Ngày sau dù là chính mình có những người khác, những hạ nhân kia cũng chỉ sẽ khuynh hướng Yêu Yêu, mà không phải người khác. Mộ Trạm lo lắng hết lòng thay tiểu cô nương cân nhắc. Ngay cả mình đều tính toán lên. Đa tạ đại huynh, Mộ Tuân sảng khoái nói tạ. Hắn cũng độc thân, Mộ Trạm làm trưởng, đại ca chiếu cố cho mặt đệ đệ là chuyện đương nhiên. Mộ Trạm cười nói, ngươi ta huynh đệ, ta chiếu cố ngươi là hẳn là, có cái gì tốt tạ. Mộ Tuân nghe vậy chắp tay nói, phụ thân, đại huynh, ta còn có chút sự tình, muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn muốn đi cho Đỗ Thị tìm phó mẫu. Đại huynh tìm đến vú già đoán chừng cũng có thể giáo Đỗ Thị quy củ. Nhưng khẳng định không đạt được hắn yêu cầu. Người này hắn muốn đích thân đi tìm. Đi thôi, đừng trở về quá muộn. Người vừa mới cưới vợ. Trấn Bắc Vương căn dặn thứ tử nói. Ta biết phụ thân. Mộ Tuân khoanh tay lui ra. Trấn Bắc Vương chờ Mộ Tuân rời đi sau. Đối Mộ Trạm cảm khái nói. Ngươi cùng Yêu Yêu về sau phải thật tốt, tuyệt đối đừng làm hai đầu lớn. Trấn Bắc Vương cũng là nhìn Mộ Tuân biểu lộ cảm xúc. Tại thê tử trong lòng, hắn liền Thẩm Thanh địa vị cũng không sánh nổi. Thẩm Thanh tốt xấu vẫn là đệ đệ của nàng. Chính mình ước chừng chính là nàng an thân công cụ. Đương nhiên lời này hắn sẽ chỉ đối trưởng tử nói. Mộ Trạm cười cười, phụ thân yên tâm, ta sẽ cùng Yêu Yêu thật tốt hiếu thuận của ngươi. Coi như không cưới Yêu Yêu, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai đầu lớn. Hai đầu lớn, sẽ chỉ làm vợ chồng ly tâm. Hắn muốn an tâm lập nghiệp, liền cần một cái ổn định hậu viện. Trấn Bắc Vương thật cao hứng nói, ngươi cùng Yêu Yêu sớm một chút cho ta sinh cái tôn tử càng tốt hơn. Trấn Bắc Vương sớm đương tổ phụ, Mộ Trạm cùng Mộ Tuân bởi vì các loại nguyên nhân thành thân muộn. Nhưng bọn hắn phía dưới đệ đệ thành thân không muộn. Bọn hắn đại bộ phận 15-16 tuổi liền thành thân. Tôn tử tôn nữ đều sinh một đống. Bất quá những hài tử này cũng liền tại Trấn Bắc Vương trước mặt đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hắn liền danh tự đều không nhớ được. Cũng chính bởi vì Mộ Trạm phía dưới huynh đệ đều thành thân, cho nên hắn so Mộ Tuân càng muộn thành thân. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Mộ Trạm là Trấn Bắc Vương trưởng tử, thê tộc lại là Thẩm gia, hai nhà hôn sự không có khả năng giống Mộ Tuân như thế đơn sơ. Mộ Trạm nói, chúng ta sẽ, Mộ Trạm cũng là ngoài miệng ứng phó lão tử thôi, hắn còn không có muốn hài tử, hắn đã đáp ứng dưỡng, muốn tại Yêu Yêu 16 tuổi mới viên phòng, mà lại Yêu Yêu tuổi còn nhỏ, thân thể yếu, 16 tuổi sinh con hắn đều có chút lo lắng. Mẹ hắn thân thể so gì càng yếu, hơn lại có thể tương đối bình an sinh hạ hài tử. chưa chắc không phải mang thai niên kỷ so gì càng muộn nguyên nhân. Cố Vương Phi là 18 tuổi mới sinh Mộ Trạm. Mộ Trạm muốn thê tử hai tử đều kiện kiện khang khang. Nếu như cả hai chỉ có thể tuyển một, hắn tuyển Yêu Yêu, hai tử có thể tái sinh, Yêu Yêu chỉ có một cái. Thẩm Trước thay Mộ Tuân xong xuôi hôn lễ, nàng trên miệng nói không mệt, có thể nàng về nhà ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai ngủ thẳng tới nhanh giữa trưa mới tỉnh, bọn nha hoàn đều biết nàng mệt nhọc, cũng không có gọi nàng lên. Thẳng đến nghe được bên trong phòng có tất tác vải vóc tiếng ma sát, Đình Diệp mới vén rèm đi vào. Cô nương, người đã tỉnh. Thẩm Trước vừa tỉnh, thần trí còn có chút mơ hồ. Nàng che miệng ngáp một cái. Giờ gì, nhanh buổi trưa, Đình Diệp nói. Thẩm Trước giật nảy mình. Đã trễ thế như vậy, khó trách nàng cảm thấy đói bụng. Hôm qua nàng cũng không chút thật tốt dùng bữa, tùy ý ăn mấy cái mì vằn thắn liền đuổi. Cô nương hôm qua mệt mỏi, hôm nay ngủ thêm một hồi cũng là nên. Đình Diệp cười nói, thế tử hôm nay còn để cho người ta đưa nấm tuyết tới, còn đặc địa căn dặn chúng ta chiếu cố thật tốt cô nương. Thẩm Trước không nghĩ tới biểu ca sớm như vậy liền phái người đến đây. Hắn cũng đi lên, Thẩm Trước nhịn không được có chút hâm mộ. Bọn hắn tinh lực làm sao đều như thế tràn đầy. Thẩm Trước kiếp trước liền có sâu sắc trải nghiệm. Đừng nhìn chính mình so phụ thân tuổi trẻ như vậy nhiều tuổi, nàng tinh lực còn kém rất rất xa phụ thân. Chớ nói chi là cùng Tiêu Nghị so. Có lẽ người thành công tinh lực đều rất tràn đầy. Bọn hắn giống như đều không cần đi ngủ. Bích Nguyệt bưng nước nóng, trà xanh tiến đến, gặp Thẩm Trước còn nằm ở trên giường. Nàng cười nói, cô nương trước lên lỏng lẻo, ngủ quá lâu buổi tối liền không ngủ được. Thẩm Trước đứng lên nói, ta cùng đi cưỡi ngựa, ngủ quá lâu xương cốt đều đau. Nàng muốn cưỡi ngựa giãn gân cốt. Bích Nguyệt trước hầu hạ Thẩm Trước rửa mặt, chờ Thẩm Trước thay xong quần áo. Nàng một mặt cho Thẩm Trước chải đầu, một mặt nói, cô nương, hôm qua ngươi nhường Thẩm Thành hỏi thăm sự tình. Hắn đã nghe ngóng, Vương Gia Lăng Quân là ở bên ngoài nuôi cái ngoại thất. Cái kia ngoại thất đã cùng hắn sinh một đứa con gái. Hiện tại trong bụng lại mang thai. Bích Nguyệt mà nói nhường Thẩm Trước khẽ giật mình. Nàng cũng không phải giật mình Vương Hồng ngoại thất, mà là giật mình Thành Thúc tốc độ. Thành Thúc nhanh như vậy liền nghe được. Bích Nguyệt nói, không phải Thẩm Thành tốc độ nhanh, là Vương Gia Lăng Quân căn bản không có che giấu. Ngoại thất ở cái chỗ kia hàng xóm láng giềng đều biết Hạ Gia khuê nữ gả Mỹ Lăng Quân. Vương Lăng Quân mỗi tuần có 7-8 ngày đều là ở tại Hạ Gia. Hắn cùng Trúc Nương Tử cũng là đứng đắn làm qua hôn lễ. Hàng xóm láng giềng đều tham gia qua bọn hắn tiệc cưới. Hắn ở nơi đó thanh danh cũng tốt. Tất cả mọi người nói hắn ôn tồn lễ độ, xử sự công đạo, liền là đáng tiếc mệnh quá khổ. Tuổi còn nhỏ liền phụ mẫu đều mất. Phụ mẫu đều mất, Thẩm Trước giống như cười mà không phải cười. Vương Hồng hắn cha mẹ nếu là biết nhi tử ở bên ngoài bị nhận làm là phụ mẫu đều mất sẽ nghĩ như thế nào? Bích Nguyệt nói, bởi vì Vương Lăng Quân cùng Trúc Nương Tử thành thân lúc, cha mẹ người thân đều không tại. Trúc Nương Tử đối mọi người giải thích nói trong nhà hắn mấy đời đơn truyền, phụ mẫu sớm qua đời, cho nên mới không có thân nhân. Con dâu nói mình cha mẹ chồng chết rồi. Trúc Nương Tử mà nói nhường Thẩm Trước rất hài lòng, liền muốn dạng này cô nương. Dạng này cô nương mới xứng với Vương Hồng. Cũng không phải Thẩm Trước đối này Trúc Nương Tử có thành kiến, mà là nàng kiếp trước liền nghe được. Hạ cô nương ngay từ đầu liền biết chính mình là Vương Hồng ngoại thất, cũng không biết hắn có cái từ nhỏ đính hôn biểu muội. Nàng vẫn là làm Vương Hồng ngoại thất. Nàng thậm chí tại Vương Hồng thành thân sau, nhiều lần lấy hài tử vì lấy cớ nhường Vương Hồng bồi chính mình. Nếu không phải Vương Hồng thường xuyên đêm không về ngủ, Liên Nương cũng không phát hiện được Vương Hồng ở bên ngoài còn nuôi cái ngoại thất. Bích Nguyệt không giống Thẩm Trước đã trải qua một lần, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nàng vừa nghe được Thẩm Thành nghe được tin tức lúc, kém chút tức giận đến nói không ra lời. Nàng hỏi Thẩm Trước, cô nương việc này muốn nói với Vương Phu Nhân sao? Thẩm Trước nói, đương nhiên muốn nói, không phải Liên Nương gả đi tính là gì. Hắn Vương Hồng cùng Hạ Thị là đứng đắn làm qua hôn lễ. Nếu là chân ái, vậy thì nhất định phải muốn cùng một chỗ. Liên Nương cũng đừng chen chân này đối ân ái vợ chồng. Không nói Liên Nương tương lai muốn tìm cái như thế nào tốt. Dù sao thời gian trôi qua có được hay không, cùng nam nhân quan hệ đại cũng không lớn. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình. Có thể Liên Nương lần này tối thiểu có thể tìm cái bình thường con cháu thế gia. Bích Nguyệt thở dài nói, đây là biểu huynh đều là như thế. Cho dù đổi thành người khác lại như thế nào, ai biết người kia là người hay quỷ. Bích Nguyệt nói xong mới nhớ tới, cô nương cùng thế tử cũng là biểu huynh muội. Nàng vội vàng bổ sung nói, đương nhiên cô nương cùng thế tử không đồng dạng. Thế tử không phải người như vậy. Thẩm Trước mỉm cười, giống Vương Hồng dạng này biểu ca vẫn là số ít. Nàng trước kia thụ hiện đại ảnh hưởng, tổng cho rằng biểu huynh muội ở giữa không thể kết hôn. Đến cổ đại nàng dần dần hiểu rõ vì cái gì cổ nhân như thế thích biểu huynh muội thành thân. Cổ đại nữ nhân không có nhân quyền, kết hôn là cổ đại nữ tử lần thứ hai đầu thai, cùng gà cái hoàn toàn người không quen thuộc, còn không bằng gà cho biểu ca. Tốt xấu có một tầng quan hệ máu mủ, nữ nhi tại nhà chồng trôi qua cũng sẽ không quá khổ. Chỉ tiếc Liên Nương biểu ca cùng biểu ca hoàn toàn là hai loại người. Biểu ca ôn nhu quan tâm, ổn trọng đáng tin, mà Liên Nương biểu ca là cái mười phần cặn bã. Bích Nguyệt rất tán thành, cũng không phải, giống Vương Lăng Quân dạng này người vẫn là số ít. Bích Nguyệt thấy qua con cháu thế gia nhiều, giống cô gia ôn nhu như vậy quan tâm ít. Nhưng giống Vương Hồng như thế liền tiền đồ đều không cần cũng ít. Vương gia ở tiền triều là hiển hách, có thể đến này hướng bọn họ dòng dõi liền dần dần xuống dốc. So Lục gia, Thẩm gia đều thấp một đoạn, cũng là Vương phu nhân tự thân nhân phẩm xuất chúng, mới bị Lục gia thái phu nhân nhìn chúng, để nàng làm trưởng tôn tức, đều nói vọng tộc gả nữ. Lục gia không đem Liên cô nương hứa cho khác vọng tộc, mà là đem nàng đến Vương phu nhân nhà mẹ đẻ, cũng là yêu thương nữ nhi, hy vọng nữ nhi tương lai có thể tại nhà chồng trôi qua tốt. Nơi nào nghĩ đến Vương Lăng Quân thế mà tài giỏi loại này hỗn đản. Bích Nguyệt nói với Thẩm Trước, Vương gia lão thái quân cùng nữ quân nếu là biết chuyện này, chỉ sợ khí đều muốn làm tức chết. Thẩm Trước mỉm cười một tiếng, làm sao ngươi biết Vương gia nữ quân không biết chuyện này? Cái gì? Bích Nguyệt sợ ngây người. Vương gia nữ quân biết việc này. Thẩm Trước hỏi lại, Vương Hồng làm được như thế quang minh chính đại, mẹ hắn làm sao có thể không biết? Hắn còn tại học đường lên lớp, bản thân cũng chưa đi đến hạng. Người nói hắn là dựa vào ai nuôi sống này ngoại thất một nhà. Kiếp trước Vương Hồng mẫu thân hoàn toàn lấy bị lừa hình tượng xuất hiện. Nhưng ai cũng không tin. Thẩm Trước, Vương phu nhân cũng làm quá nhà. Rất rõ ràng chỉ cần này đương gia phu nhân không phải hồ đồ đến cùng. Trong nhà có rất ít chuyện gì có thể giấu giếm được nàng. Ngược lại là nam nhân bởi vì bề bộn nhiều việc công vụ, mặc kệ chuyện trong nhà, rất có thể bị che đậy. Chỉ là vậy sẽ Liên Nương sinh mệnh hấp hối. Mọi người tâm tư đều tại cứu vãn Liên Nương trên thân. Cũng lười cùng Vương gia so đo. Chờ Liên Nương cứu về rồi, Vương Hồng cả nhà cũng bị biểu cữu lấy tới lĩnh nam làm quan. Đời này cũng sẽ không gặp mặt, cữu mẫu cũng cùng nhà mẹ đẻ đoạn thân. Việc này liền đè xuống, cũng không ai truy cứu. Vương gia nữ quân mưu đồ gì? Bích Nguyệt không hiểu hỏi. Liên cô nương tốt như vậy con dâu, nàng thế mà còn không hài lòng. Thẩm Trước nói, cữu mẫu vì nhà mẹ đẻ cùng Liên Nương, đem nàng gả về nhà ngoại. Vì sao Vương gia nữ quân vì nhà mẹ đẻ, nghĩ nhi tử cưới chính mình cháu gái? Nữ nhân đều muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nàng kiếp trước dù không có giúp Liễu thị nhi nữ, nhưng cũng đề bạt đường đệ nhóm. Nàng đều như thế, huống chi là tại này hoàn cảnh lớn hạ lớn lên nữ nhân. Vương phu nhân đem nữ nhi gả về nhà ngoại, một là vì nữ nhi cân nhắc, thứ hai không phải là không vì giúp đỡ nhà mẹ đẻ. có thể vương phu nhân tàu tử cũng nghĩ giúp nhà mẹ đẻ. Nhưng bị vương phu nhân chặn ngang một cước, trong nội tâm nàng mất cân bằng cũng bình thường. Liên nương là vương gia cháu gái, cũng không phải của nàng cháu gái. Ai sẽ vì người không liên hệ, làm oan chính mình nhi tử. Nàng khả năng cũng có nghĩ buồn nôn liên nương ý tứ. Nuôi ngoại thất việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chuyện ra, có thể hủy vương hồng về sau tiền đồ. Nhưng nếu là không ai ra bên ngoài nói, đây chính là một cọc chuyện tình gió chăng thôi. Kiếp trước nếu không phải vương hồng một bàn tay đem liên nương đi lang thang sinh, sự tình cũng không trở thành náo như thế lớn. Bích Nguyệt lắc đầu, quả nhiên nàng dâu không thể lấy mí mắt quá nhỏ bé. Ví dụ như nhà nàng nữ quân, vương gia nữ quân đều là như thế. Xinh xinh đem nhà mình ngày tốt lành làm không có. Thẩm trước mỉm cười một tiếng. Lời này là nam nhân lừa gạt nữ nhân. Nguyệt Di ngươi cũng đừng tin. Lời này cũng chính là nữ nhân nói một chút mà thôi. Đối với phần lớn nam nhân mà nói, bọn hắn chỉ yêu cầu nữ nhân có thể sinh, dung mạo xinh đẹp, khác đều không trọng yếu. Kiếp trước Tiêu Nghị danh xưng yêu chính mình yêu chết đi sống lại. Chỉ khi nào liên quan đến dòng dõi, hắn không phải cùng dạng cùng những cái kia hắn bình thường chướng mắt nữ nhân sinh con. Nàng cha không phải cũng là, không phải hắn cùng Liễu Thị năm đứa bé làm sao tới. Đương nhiên một khi gặp được chuyện gì, bọn hắn đầu tiên quái cũng là nữ nhân, sẽ không bản thân tỉnh lại. Kiếp trước Vương Hồng xảy ra chuyện, mọi người trước hết nhất quái liền là Vương Hồng mẹ hắn. Tiếp xuống liền là Liên Nương. Quái Liên Nương quá xúc động, vì một cái không coi là gì nữ nhân, hại chính mình cùng Vương ra dòng dõi. Thật sự là buồn cười. Liên Nương đều sắp bị Vương Hồng đánh chết. Mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là Liên Nương quá kiêu căng, khẳng định là nàng hùng hổ dọa người mới có thể chọc giận Vương Hồng. Loại này người bị hại có tội người, nhường Thẩm trước buồn nôn đến muốn ói. Cho nên nữ nhân vẫn là phải sống được bản thân điểm, lấy chính mình làm trọng, người khác cũng không sánh nổi chính mình trọng yếu. Cách chương.